Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 699 Dũng Khí. Chương 699 Dũng Khí phán quyết một chút. Thanh niên liền từ vây xem trong đám người lui ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến, trong đám người có cùng hắn quen biết người. Thấy, vội vàng kêu lên: Hứa Mậu Học, Tửu Lầu ở kia đầu, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào đi? Hứa Mậu Học quay đầu lại nhìn thoáng qua sau nói: Ta không đi Tửu Lầu, ta đi Thái Học. Người nọ liền cười ha hả, hỏi: Ngươi đều bao lớn số tuổi, chẳng lẽ còn nghĩ đi Thái Học đọc sách không thành? Trẻ con đều có chí lớn, ta đang lúc tráng niên, vì sao không thể có? Phía trước thanh niên tưởng chính là nước chảy bèo trôi, nằm yên sau xem thế sự biến hóa, hắn là cao ngạo. Cảm thấy thế giới này đã cứu không thể cứu, cho nên hắn liền tùy tay kiếm chút đỉnh tiền, xem trên đời này người dẫy dụa chìm nổi, cái gì Triệu Hàm Trương, Cẩu Hy ở trong mắt hắn đều là ngu ngốc. Cẩu Hy có hảo thanh danh, có binh quyền, lại chịu hoàng đế coi trọng. Chỉ cần tiếp tục thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn chính với hoàng đế, hoặc là cùng hoàng đế cộng trị, thiên hạ quy thuận bất quá là vấn đề thời gian. Phóng nhãn thiên hạ, với quân sự năng lực thượng có thể cùng hắn một so chỉ có Bắc Cung Thuần một người mà thôi. Mà nói thế lực, hắn đương vì thiên hạ đệ nhất, hắn chỉ cần không đi nhầm. Ở hoàng đế bên người 2 năm, liền có thể làm cái thứ hai Tào Mạnh Đức, nói không chừng thiên hạ sẽ ở hắn nơi này nhất thống, thiên hắn đắc ý vênh váo. Một chút kiêu căng lên, rất tốt, cục diện bị hắn đánh đến hy toái, Triệu Hàm Trương cũng xuẩn, nàng là nữ tử, đều có ưu thế, nàng phàm là chịu từ bỏ Phó Đình Hàm, hoặc là cùng hoàng đế, hoặc là cùng Cẩu Hy kết thân. Hai cổ thế lực vặn thành một cổ, hiện giờ hơn phân nửa cái thiên hạ liền có thể ở nàng trong tay. Lại thẳng chỉ phương Bắc, nào biết không thể thu phục mất đất, cho nên hắn vẫn luôn từ trong lòng xem thường này hai người. Nhưng hiện tại, thanh niên cảm thấy mặt nóng rát, Triệu Hàm Trương cùng Trần Phái nói kia phiên lời nói hung hăng mà đánh vào trên mặt hắn, nàng không đi hắn cho rằng chính xác con đường. Chưa chắc là không biết con đường này, mà là nàng có dũng khí lựa chọn một cái càng khó đi lộ, liền Chân Phái kia trẻ con đều có dũng khí lấy mệnh đi đuổi theo nàng. Hắn sống lâu này 10 năm, lại sợ cực đâu. Hứa Mậu Học càng đi càng nhanh, thực mau liền đến Thái Học trước cửa, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Thái Học tấm biển, xách lên quần áo liền đi ra phía trước. Thái Học đại môn mở rộng ra, không người trông coi, tùy tiện người ra vào, đi đến trong viện liền có thể nghe được 4 phương 8 hướng truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Hứa Mậu Học tạm dừng một chút, sau đó liền chiều chính mình trong trí nhớ tiến sĩ nhóm làm công phòng đi đến. Làm công trong phòng cũng không có một bóng người, nhưng có tịch án thượng bày không ít trang giấy, hai sườn còn có kệ sách, trên giá bày không ít thư, này cùng trong trí nhớ làm công phòng không giống nhau. Hắn có chút kinh dị, đi ra phía trước xem những cái đó thư. Phát hiện kinh, sử, tử, tập cái gì cần có đều có, thậm chí còn có không ít tạp thư, lại xem án thượng trang giấy. Hắn không khỏi duỗi tay cầm lấy một chương tới xem. Loại này trang giấy hắn lại quen thuộc bất quá. Hiện tại Lạc Dương trong thành giấy đều là loại này giấy. Kêu Triệu giấy, cũng kêu Dự Châu giấy, trước mắt dùng nhiều là từ Dự Châu vận lại đây. Tạo giấy phường thuộc về Triệu Hàm Trương, nghe nói loại này tân giấy là nàng cùng Phó Đình Hàm cùng nhau làm ra tới, tự nàng đánh hạ Lạc Dương. Lúc sau, ngoài thành xưởng liền cũng bắt đầu xây lên tạo giấy phường. Nhưng tạo giấy yêu cầu quá trình, trước mắt Lạc Dương giấy phường chỉ có thể cung cấp nha môn, Thái Học cùng các học đường trang giấy sở cần, trên phố lưu thông trang giấy phần lớn còn phải từ Dự Châu vận tới, cho nên trang giấy giá cả tuy rằng so từ trước tiện nghi một ít, nhưng vẫn là quý. Hứa Mậu Học có điểm thiếu tiền. Mỗi một trương giấy đều thực tỉnh dùng. Hắn không nghĩ tới Thái Học tiên sinh thế nhưng như thế ngang tàng. Mỗi một trương bàn thượng đều bày nhiều như vậy trang giấy. Hắn có chút hâm mộ buông trang giấy. Đứng ở cửa qua lại nhìn nhìn. Sau đó tuyển định một phương hướng đi đến. Quả nhiên. Đi rồi một đoạn hắn liền nhìn đến đang ở đi học người cùng học sinh. Đó là một đám tuổi khá lớn học sinh, mỗi cái đều có 14-15 tuổi, không có ngồi ở trong phòng học, mà là ngồi ở xưởng hiên. Có một cái người mặc nho sam trẻ trung tiên sinh cùng bọn họ mặt đối mặt ngồi. Hứa Mậu Học biết hắn, Triệu Trình, Triệu Hàm Chương thúc phụ. Đây cũng là Triệu Hàm Chương vẫn luôn bị các sĩ tử lên án địa phương. Nàng vài cái quan trọng vị trí đều dùng Triệu gia người, thế cho nên làm người cảm thấy nàng hiện giờ thành tựu hơn phân nửa dựa vào Triệu thị, mà không phải chính mình năng lực, đặc biệt là Thái Học như vậy quan trọng địa phương. Nàng thế nhưng không trải qua triều đình, trực tiếp đem Thái Học giao cho Triệu Trình quản lý, quả thực là lại hâm mộ ghen ghét, lại nhịn không được nghi ngờ. Triệu Trình thanh âm ôn hòa, giảng bài như kể chuyện xưa giống nhau từ từ kể ra. Đãi nói xong một khóa, hắn lúc này mới nghiêng đầu xem ra, nhìn đến Hứa Mậu Học. Triệu Trình đối bọn học sinh nói, các ngươi tự đọc một đọc, có khó hiểu chỗ hỏi lại ta. Bọn học sinh khom người đồng ý. Chính mình cầm lấy sách giáo khoa đọc lên. Triệu Trình đi xuống tới. Mậu Học là tới tìm ta. Hứa Mậu Học nói, dạo thăm chốn cũ, thuận đường tới gặp Triệu giám thị. Triệu Trình sắc mặt nhàn nhạt. Ta không phải giám thị, ngươi hoặc là kêu ta tự, hoặc là liền xưng ta một tiếng tiên sinh đi. Hứa Mậu Học vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Làm ta tiên sinh, ngươi hảo không biết xấu hổ. Triệu Trình nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Hứa Mậu Học thấy thế vội vàng đuổi kịp, truy ở hắn phía sau nói, đương nhiên, ngươi so với ta lớn tuổi vài tuổi, tiên sinh không thể kêu, nhưng kêu huynh trưởng nha, Tử Đồ huynh trưởng, không biết ngươi này Thái Học chung còn thiếu tiên sinh không? Trạng vạng ăn cơm thời điểm, Triệu Trình tới chơi, Triệu Hàm Chương vội vàng làm người thêm chén đũa, chính là Thái Học có việc. Triệu Trình gật đầu nói, ta tới thế một người cầu quan. Ai? Ung Ngâu Hứa Mậu Học. Triệu Trình nói, hắn chú Lạc Dương, phía trước Lạc Dương họa chiến tranh, hắn đi theo dân chạy nạn nhóm cùng nhau thoát đi Lạc Dương, sau lại bị các ngươi toàn bộ đuổi trở về, không được lại ra Lạc. Hắn hiện tại có chí Thái Học, ta tưởng xính hắn làm Thái Học tiến sĩ, giáo thụ đệ tử. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý. Hảo, ta ngày mai khiến cho Phạm Dĩnh đảm nhiệm mệnh thư. Triệu Trình gật gật đầu, thuận đường đem Thái Học tồn chữ vấn đề lấy ra tới. Năm nay tân nhập học đệ tử không ít, báo đi lên sách còn chưa có thể phát xuống dưới, này cũng quá chậm trễ dạy học, còn thỉnh sứ quân thúc dục một thúc dục thư cục kia đầu, trước tăng cường chúng ta bên này thư ấn. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, tốc độ cực nhanh làm. Triệu Trình nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khi nào có thể cho? Cuối tháng có thể chứ? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, tháng sau 15 trước đi, không chỉ có muốn in ấn, còn cần đóng sách, này đều yêu cầu công phu. Lạc Dương thư cục là tân khai, Đông Hải Vương rời đi mang đi không ít bản khác, mà Dự Châu thư cục bản khác chỉ có thể đều ra mấy quyển thư bản khác cấp Lạc Dương. Dư lại, hiện tại Lạc Dương thư cục ở điêu khác, còn có chính là từ trong Hoàng Cung lục soát ra tới một ít bản khác, nhưng không bị triều đình mang đi bản khác, này thư cơ bản không thường dùng. Trước mắt in ấn giá trị rất thấp, cuối cùng thường dùng thư tịch vẫn là đến bọn họ chính mình điêu khắc, Triệu Hàm Chương vì thế chính thúc dục công bộ làm chữ in rời, điều khắc một quyển sách thời gian quá dài. Hơn nữa trước mắt thu nạp tới thợ thủ công, tay nghề tốt không mấy cái, thường thường sẽ khắc hư bản khác, có đôi khi một bản xuống dưới hư không phải rất nhiều. Bọn họ cũng đều cầm đi in ấn, thế cho nên hiện tại học đường cùng thái học bọn học sinh sử dụng thư. Ngẫu nhiên sẽ có mặc đoàn, đó chính là khắc sai rồi bị vạch tới sau sửa chữa lại đây tự, thật là đau đầu a. Tấu chương xong, hết chương.